Quân hôn 70, quân tẩu xinh đẹp nuôi con chăm chồng. Chương 328. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Viện cũng tham gia kỳ thi đại học lần này. Nếu như thi đầu thì cô ấy sẽ nhập học ở đại học địa phương thứ nhất, gần sẽ tiện chăm sóc gia đình hơn thứ hai. Bản thân cô ấy cũng không muốn đi xa. Dù sao cũng đã lập gia đình rồi, có sự ràng buộc, cho nên cách suy nghĩ không thể tùy hứng giống như thời còn độc thân được. Tình hình của cô ấy cũng giống với Tiêu Thanh Như, thi đậu đại học có nghĩa hai vợ chồng phải sống hai nơi, Tống Viện cảm thấy chuyện này không thành vấn đề. Dù sao khó khăn lắm mới khôi phục kỳ thi đại học, cô ấy cũng muốn nỗ lực vì bản thân một lần. Ở Gia Trúc Viện một thời gian ngắn, sau khi nhận được giấy thông báo trúng tuyển, cả nhà Tiêu Thanh Như mới về lại ở ngắn ngủi mà gặp nhau một đoạn thời gian. Thu được chúng tuyển thông chi về sau, bọn họ mới nhích người trở về Bắc Kinh. Tiêu Thanh Như còn chưa khai giảng, nhưng Hứa Mộc Chu thì phải đến trường học nhậm chức. Chuyến đi này, không biết đến bao giờ mới trở về. Tiêu Thanh Như nghĩ tới nghĩ lui rồi quyết định đi theo Hứa Mộc Chu đến Việt Thành một chuyến. Ban đầu họ đã thương lượng xong xuôi với hai con, để chúng ở nhà với ông bà nội. Mà hai bé cũng đã đồng ý rồi, nhưng chờ đến ngày xuất phát, hai bé con đột nhiên đổi ý, mẹ ơi, tụi con cũng muốn đi. Nếu như là bình thường thì Tiêu Thanh Như sẽ đồng ý, nhưng lần này đi đường xa, lúc về cũng chỉ có một mình cô, không thể nào chăm sóc được cho cả hai đứa nhỏ. Lần này cha mẹ đi vì công việc, không thể dẫn hai con theo được, chờ lần tới chúng ta sẽ đi cùng nhau. Hai đứa bé khóc càng đau lòng hơn, tại sao vừa về tới Bắc Kinh chúng đã phải xa cha mẹ vậy? Hứa Mộc Chu đau lòng. Vợ à, hay là em ở nhà với con đi, anh tự đến Việt Thành là được, chờ sắp xếp ổn thỏa thì sẽ gọi điện thoại cho mẹ con em, khi nào được nghỉ phép sẽ về thăm ba mẹ con. Anh chắc chứ, giọng điệu của Tiêu Thanh Như pha chút nguy hiểm, giống như đang nói qua thôn này thì không có quán trọ nào đâu. Hứa Mộc Chu nhìn con, rồi lại nhìn Tiêu Thanh Như. Bỗng nhiên anh cảm thấy mình mới là người tội nghiệp nhất, sau này phải sống và làm việc lẻ loi ở Việt Thành. Vợ à, hay là em đi cùng anh đi, về rồi lại dỗ dành con sau. Hai bé con càng khóc to hơn nữa, không phải cha nói để mẹ ở nhà với chúng sao? Vì sao nói chuyện mà không giữ lời gì hết vậy? Lần này Hứa Mộc Chu không đổi ý nữa. Chuyện đã đến nước này, chỉ đành để hai con cố gắng thích nghi với cuộc sống mới thôi. Chờ cha về sẽ mang quà về cho hai con. Con không cần quà đâu, con cần cha cơ. Mấy ngày nữa mẹ sẽ về. Cha đừng đi mà, Hứa Mộc Chu chăm sóc con nhiều hơn, từ khi chúng sinh ra gần như không rời xa anh quá lâu. Giờ đây biết cha sắp đến một thành phố khác làm việc, Tả Tả và Hữu Hữu thật sự rất nhớ anh. Bị con quấn quýt như vậy, Hứa Mộc Chu nhìn về phía Tiêu Thanh Như cầu cứu. Vợ à, phải làm gì bây giờ? Tiêu Thanh Như cân nhắc, hay là dẫn con theo nhỉ? Trên đường đi dạy cho chúng chút đạo lý, chỉ cần chúng nghe lọt tai chắc là sẽ không quấy phá đâu. Hay là dẫn con theo, tình hình ở Việt Thành thế nào họ còn chưa rõ, ngồi xe lửa phải mất một ngày, Hứa Mộc Chu không nỡ để con chịu khổ. Tốt nhất là để chúng ở nhà đi, dù thế nào chúng cũng phải tập thích nghi. Mắt thấy sắp trễ giờ lên tàu, mẹ Hứa nhẫn tâm nói. Hai đứa đi nhanh đi, con để mẹ dỗ cho dù có quyến luyến, có thương con thế nào thì Hứa Mộc Chu và Tiêu Thanh Như vẫn lên đường. Vân Mộng Hạ Vũ hai đứa bé gào khóc xé gan xé phổi, mẹ Hứa dỗ dành chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ mấy ngày nữa cha hai đứa sắp xếp ổn thỏa, ông bà dẫn hai đứa đến Việt Thành thăm cha nhé. Vừa nghe thấy lời này, tiếng khóc của hai đứa bé dần nhỏ đi. Sau đó chúng lại khóc giống lên, mẹ, đi học, cách chương.